Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089: Cái giá cho thiêu đốt sinh mệnh. Chương 1087: Cái giá cho thiêu đốt sinh mệnh. Mịch Linh Nguyệt bọn người vốn đang tại nói chuyện phiếm, thanh âm của bọn hắn cũng không lớn âm thanh, nhất là Giang Hạo tựa hồ tại tu luyện, bọn hắn thì càng không thật lớn tiếng. Hải La Thiên Vương, người vương lại tại tu luyện. Mịch Linh Nguyệt nói, không biết có thể hay không lại xuất hiện biến hóa. Trang Vu Chân nói, sư đệ tu luyện sẽ xuất hiện biến hóa gì? Đề Đăng đạo nhân tò mò hỏi. Nhan Thường cùng Thi Hải lão nhân cũng là nhìn xem. Không biết, lần trước cũng cảm giác rất kỳ quái. Tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì? Lần này không biết có thể hay không cũng thế. Mịch Linh Nguyệt nói, lần trước bọn hắn trơ mắt nhìn Giang Hạo khí tức xuất hiện biến hóa. Nhưng Thủy Chung không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là đợi đã lâu, bọn hắn cũng không có thấy mới biến hóa. Có thể Giang Hạo cũng chưa tỉnh lại vết tích. 3 ngày sau, Giang Hạo trên thân xuất hiện mịt mờ kim sắc quang mang. Cái này quang mang xuất hiện, đám người lập tức nhìn lại, đều không biết ánh sáng đại biểu cho cái gì. Sau đó quang mang lúc sáng lúc tối, có yếu kém có thâm trầm. Những người khác nhìn không ra cái gì, mà Mịch Linh Nguyệt chau mày. Làm ánh sáng biến nhanh về sau, ánh mắt của nàng trợn to, có thể lại có chút suy nghĩ không thấu. Tiên tử đã nhìn ra. Trang Vu Chân hỏi, rèn đúc truyền thừa. Mịch Linh Nguyệt đêm không dám xác định, nhưng là có thể khẳng định cùng rèn đúc có quan hệ. Thi Hải lão nhân cau mày. Giờ khắc này hắn cảm giác Giang Hạo trên thân bao phủ một đoàn không cách nào nhìn thấu ánh sáng. Cái này ánh sáng khả năng cùng huyết chỉ người kia có quan hệ. Nhan Thường đê mi, không biết suy nghĩ cái gì. Quang Thiểm nhấp nháy hồi lâu. Bọn hắn phát hiện Giang Hạo đột nhiên mở mắt ra. Đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm. Lúc này Giang Hạo hơi có vẻ mỏi mệt. Hắn nhìn phía trước người. Bọn hắn tựa hồ có không ít nghi hoặc. Không để ý đến bọn hắn. Tiếp tục nhắm mắt, điều trị. Hắn lúc này cảm giác thân thể khí huyết phun trào, thần hồn củng cố, mắt trần có thể thấy tăng cường. Tò mò, hắn giám định chính mình. Cái này một giám định cũng có chút ngây ngẩn cả người. Giám định kết quả cùng dĩ vãng cũng không có cái gì lớn khác nhau. Duy nhất biến hóa chính là, trước đó 25 năm, biến thành 23 năm, thiếu đi 2 năm, 2 năm này để Giang Hạo cảm giác đau lòng. Bản thân vốn cũng không có bao nhiêu thời gian. Đột nhiên lại ít. Hắn vội vàng nhìn xuống công đức đỉnh. Phát hiện công đức ánh sáng ảm đạm một chút. Cũng chính là trước đó rèn đúc hư ảnh tiêu hao cực lớn công đức. Không nghĩ tới ảnh hưởng như thế lớn. Hắn mặc dù trở nên mạnh hơn một chút. Thậm chí có khả năng nhờ vào đó cảm ngộ thiên cực chi pháp. Thế nhưng là đây là tại thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới. Không có thoát khỏi nguy cơ trước. Loại này thiêu đốt quá mức đắt đỏ. Đốt không nổi. Nội tâm thở dài một tiếng. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. May mà không có đến mức không thể vãn hồi. Về sau hắn tiếp tục tu luyện. Không tiếp tục nghĩ công đức đỉnh sự tình. Đương nhiên, công đức đỉnh cũng không tiếp tục xuất hiện qua. Có lẽ trước đó chỉ là trùng hợp. Đầu tháng 7, Giang Hạo nghe được không ít tin tức. Phía dưới có không ít người bị hấp thu tu vi, cơ hồ đều là nội ứng phản đồ. Trừ đó ra, còn có một việc để Giang Hạo ngoài ý muốn. Đó chính là tiện hắn tiến đến Sư Vĩnh Thông sư huynh cũng bị đưa vào. Nghe nói là vô pháp vô thiên tháp người điều tra, phát hiện đối phương có chút không đúng. Sau đó trực tiếp lừa gạt tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Chỉ là tiến đến trong nháy mắt, lại khôi phục bình thường. Hiện nay còn tại giam giữ. Giang Hạo kinh ngạc, vô pháp vô thiên tháp người là thế nào phát hiện? Bởi vì Hải La Thiên Vương nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Như vậy Hồ Nguyệt Tiên hiện tại ở đâu cá nhân trên người? Sau khi ra ngoài đến từng cái tìm đi qua, cho trong lòng đối phương lưu hạ một tầng bóng ma, thực lực đầy đủ, liền khuyên đối phương buông xuống ý nghĩ khống chế bản thân. Nhiều khi những này người căn bản không nghe chính mình nói chuyện. Nhưng là tu vi đủ rồi, nghĩ đến liền có thể thuyết phục đối phương. Ngày này, Giang Hạo nghe nói Mộc Long Ngọc tới. Bất quá còn không có đến vô pháp vô thiên tháp, mà hắn cũng có thể rời đi, để sư đệ đợi lâu. Ngân Sa tiên tử cười nói, trong khoảng thời gian này bắt người bắt tương đối gấp, trước đó sư đệ đi ra cũng là phiền phức, hiện tại hẳn là không cái gì. Bắt được, Giang Hạo tò mò hỏi, không có, người của Đại Thiên Thần Tông cực kỳ khó bắt, sư đệ hẳn là cũng minh bạch, khắp nơi đều có dấu vết của bọn hắn. Đại khái dọn dẹp dưới, hẳn là còn thừa lại một chút, bất quá cũng đủ rồi, chỉ là có chút phiền phức. Ngân Sa tiên tử thở dài một tiếng, Giang Hạo hơi hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi thăm phiền phức là cái gì. Chúng ta ý định ban đầu là bắt Phong Hoa đạo nhân, thế nhưng là bất chi bất giác, người của Đại Thiên Thần Tông càng bắt càng nhiều, cảm giác vô ý thức bên trong cùng Đại Thiên Thần Tông kết không ít mối thù truyền kiếp, rất ảnh hưởng hành động tiếp theo. Ngân Sa tiên tử nói, Thiên Âm Tông tại hải ngoại cũng có một chút hoạt động. Hiện tại hải ngoại một số người cũng không dám lên tiếng. Bên kia là Đại Thiên Thần Tông sân nhà. Chỉ cần người của bọn hắn bị phát hiện, nhất định sẽ bị công kích. Hai phe mối thù truyền kiếp không nhỏ. Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đúng là, hai phe vốn hẳn nên không có xung đột lợi ích. Cũng không biết chưa phát giác. Đại Thiên Thần Tông tới một cái, Thiên Âm Tông liền bắt một cái. Hiện tại càng bắt càng nhiều, thậm chí còn có nhằm vào Đại Thiên Thần Tông pháp môn. Nói không có mối thù truyền kiếp đều không người tin tưởng. Có thể đầu nguồn chỉ là Phong Hoa đạo nhân nhằm vào quá Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông muốn bắt mà thôi. Thiên Âm Tông cùng Phong Hoa đạo nhân mối thù truyền kiếp, khả năng so với mình cùng Phong Hoa đạo nhân mối thù truyền kiếp còn thấp hơn. Lại một không nhỏ đối mặt toàn bộ Đại Thiên Thần Tông. Quả nhiên, người một khi cao điều, sự tình liền sẽ biến lớn. Phía bên mình còn không có biến lớn xu thế. Hồ Nguyệt Tiên mặc dù có ý tưởng, còn không có đến không thể không nhằm vào hắn tình trạng. Rời đi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo về tới Linh Dược Viên. Hắn hiện tại đã không cần đi quặng mỏ. Hơi có chút đáng tiếc, bất quá còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn, cũng liền không bắt buộc. Hiện tại xem trước một chút đệ tử mới nhập môn, tìm tới Mộc Ẩn, Mộc Long Ngọc đã tới. Bản thân phải biết Mộc Ẩn tình huống, lại cùng đối phương trò chuyện, thoáng qua một cái đến, Trình Sầu liền đi tới. Sư huynh, ngươi trở về rồi, gần nhất tới một sư đệ. Nghe vậy, Giang Hạo liền mở miệng hỏi. Sư đệ, đúng, trúc cơ sơ kỳ, vừa đến đã cùng Tiểu Ly xảy ra tranh chấp. Trình Sầu giải thích nói, hắn tới gần một tháng, ngày đầu tiên cùng Tiểu Ly sư muội nổi tranh chấp, trước mấy ngày vừa mới xuống giường, hắn đoạt Tiểu Ly đồ vật. Giang Hạo hỏi, hẳn là đơn thuần cãi nhau. Trình Sầu cúi đầu cẩn thận nói, ngay từ đầu đang tán gẫu, nói chuyện coi như vui vẻ, chỉ là trò chuyện một chút không biết làm sao lại dùm beng. Vị sư đệ kia nói hắn có cha mẹ. Người mới không có cha mẹ. Tiểu Ly sư muội nói nàng có a bà a công còn có sư huynh. Sau đó liền đánh nhau. Tiểu Ly sư muội thực lực tự nhiên không phải cái khác trúc cơ có thể so sánh được. Liền chấm ngoặc kép. Giang Hạo gật đầu. Tiểu Ly cũng không phải phổ thông trúc cơ. Hắn tên gọi là gì? Mộc Ẩn, là một vị Phật gia đệ tử. Trình Sầu nói, Phật gia đệ tử. Giang Hạo kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Mộc Long Ngọc có một đứa con trai gọi Mộc Ẩn, nhưng là cũng không biết đối phương bao lớn, lại là như thế nào lớn lên, vốn cho rằng là giấu đi hảo hảo bồi dưỡng lớn lên. Điển hình đại thiếu gia, chỗ nào nghĩ đến là một vị Phật gia đệ tử. Hắn đã tốt, Giang Hạo hỏi, đúng, Trình Sầu trả lời, kêu lên Tiểu Ly, đi gặp hắn một chút. Giang Hạo nói, hết chương.